Chương 49, lực lượng hủy diệt. Điều đó không có khả năng. Cổ mới không phải tin tưởng, cái này lực lượng hủy diệt là không biết bao nhiêu năm sau đó mới xuất hiện lực lượng, sở hữu cực kỳ đáng sợ lực phá hoại. Loại này vượt qua nhân thể có khả năng thừa nhận lực lượng, trừ phi đem thân thể tiến hành cho nở dê sinh cải tạo, bằng không tuyệt đối không thể chịu đựng cổ lực lượng này. Hệ ạ ghệ mì họ gì là thiên quốc thần tộc hậu duệ, trong cơ thể chảy xuôi điên cuồng máu. Ngươi để thảo thế kinh lĩnh ngộ vĩnh hằng áo nghĩa, hắn rất nhanh thì sẽ phải lĩnh ngộ ra vĩnh hằng bất diệt thể, thế nhưng tương ứng, ở nơi này siêu trong không gian thứ nguyên, hệ ạ ghệ mì họ gì cũng sẽ lĩnh ngộ hoàn mỹ bất tử thân, đó là so với rủ gạn thần tộc bất tử thân càng thêm hoàn mỹ thể chất. Diệp Hiên nói rằng, những thứ này đều là ở nơi này siêu thứ nguyên trên thế giới chưa từ nở dê xuất hiện chẳng diện, bởi vì hai người bọn họ đi tới nơi này siêu thứ nguyên không gian phía sau, thế giới lịch sử cũng đã xảy ra cải biến, vượt ra khỏi cổ mới ngoài dự liệu. Thì tính sao, sở hữu hoàn mỹ bất tử thân, hắn sợ rằng càng khó lĩnh ngộ lực lượng hủy diệt. Hoàn mỹ bất tử thân còn chưa đủ để lấy thừa nhận lực lượng hủy diệt, mà hắn phần này hoàn mỹ đem ngăn cản hắn tiến thêm một bước cải tạo thân thể. Cái này ngược lại là lấp kín con đường phía trước. Cổ mới đối với đây hết thể biến hóa rõ như lòng bàn tay, trong lòng hơi chút đã thả lỏng một chút. Lâm Thiên Diêu cười cười, hệ ạ ghệ mì họ gì đích thật là gặp được vấn đề này, hơn nữa ở không lâu sau, chính hắn cũng phát hiện điểm này. Vì vậy, hắn mới có thể trợ giúp dù gản, để dù gản trở nên càng mạnh mẽ hơn, trở thành mạnh nhất vô địch chiến thể. Sau đó hắn mượn nữa dù gản nằm đấm, đánh vỡ chính mình hoàn mỹ bất tử thân, tiến hành cải tạo trọng tố thân thể của mình. Đột phá lực lượng hủy diệt áo nghĩa. Nghe xong Lâm Thiên Diêu sau khi giải thích, cổ mới trầm mặc. Ở cái này trên thế giới, hắn cũng có thể chứng kiến rủ gản trở nên càng mạnh mẽ hơn, thần tộc bất tử thân đã rất lợi hại, thế nhưng Lâm Thiên Diêu nói vô địch chiến thể càng đáng sợ hơn, đó là chân chính thiên quốc thần tộc mới có thể cụ bị năng lực. Hơn nữa rủ gản vô hạn cường đại đại vũ trụ lực lượng, chỉ sợ sở hữu đến gần vô hạn thực lực của hắn, cứ như vậy, thế giới hủy diệt sẽ càng thêm nhanh chóng. Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Cổ mới nhìn về phía Lâm Thiên Diêu, hắn trong lịch sử chưa từng thấy qua Lâm Thiên Diêu khuôn mặt. Thế nhưng hắn hỏi thăm qua Thảo Thế Kinh, biết Lâm Thiên Diêu là cựu tứ niên quyền hoàng, với hắn biết lịch sử hoàn toàn khác nhau. Ta là tới tự một cái càng thêm diêu xa địa phương. Ngươi có thể lý giải thành tương lai, nhưng cũng không phải cái này thế giới tương lai. Lâm Thiên Diêu vòng một vòng tròn, chỉ tốt ở bề ngoài trả lời một câu, để cổ mới có chút sở không được đầu não. Cũng có lẽ là bởi vì ta đến, mới để cho cái này thế giới trở nên càng thêm hỗn loạn. Cái này đã vượt ra khỏi ngươi nguyên bản biết lịch sử. Lâm Thiên Diêu tăng thêm một câu, lập tức thu được cổ mới hảo cảm cùng nhận đồng. Cái này thế giới lịch sử xác thực xảy ra cải biến, rất nhiều địa phương đã không phải cổ mới có khả năng biết. Thì ra, dù gạn xưng là đệ nhất áo mệ ra dấu vết, quả nhiên là sở hữu hủy diệt thế giới, cho thế giới mang đến mặt nhật tư chất. Ghê tởm ạ ghê mi ải họ gì, lại có thể trưởng thành tới mức này. Cổ mới đem đây hết thảy đều đẩy tới ạ ghệ mì họ gì trên đầu, nhưng hắn không cách nào ly khai cái này thế giới, càng không cách nào trở lại Thảo Thế Kinh Chô ở niên đại. Hắn sở hữu cái này thế giới sức mạnh khủng bố nhất, đồng thời cũng thật sâu vì mình sở tác sở vi mà hối hận tự trách. Nếu như hắn có thể đủ trở lại quá khứ, như vậy hết thảy nguy hại đến hòa bình thế giới người sợ rằng đều sẽ bị hắn cho thu thập hết. Hiển nhiên, hắn không làm được đến mức này, hắn tối đa chỉ có thể trở lại hắn nguyên bản tĩnh mịch thời kỳ trong. Cổ mới trầm mặc ngồi, hắn cần suy nghĩ, hắn sợ này cổ hủy diệt lực lượng sẽ đưa tới thế giới bước lên hủy diệt bước tiến nhanh hơn. Lâm Thiên Diêu không có bức bách hắn, chỉ là lẳng lặng ở cảm thụ. Hệ ạ ghệ mì họ gì cùng Thảo Thế Kinh ở chỗ này lĩnh ngộ mới thể chất, Lâm Thiên Dung tin tưởng chính mình cũng có thể. Phía trước, Thảo Thế Kinh liền lĩnh ngộ bất diệt chi hỏa đại vũ trụ lực lượng, mà ạ ghệ mì họ gì thì lĩnh ngộ hủy diệt chi hỏa đại vũ trụ lực lượng. Ở nơi này siêu thứ nguyên không gian vài chục năm trong chiến đấu, Thảo Thế Kinh đi qua đại vũ trụ lực lượng, lĩnh ngộ được bất diệt khu áo nghĩa, mà ạ ghệ mì họ gì thì lĩnh ngộ được thân bất tử áo nghĩa. Sau đó, Thảo Thế Kinh lại đang cổ mới dòng máu bên trong, lĩnh ngộ ra vĩnh hằng, hệ ạ ghệ mì họ gì cũng không biết đi vận cất chó gì, cư nhiên lĩnh ngộ được hoàn mỹ áo nghĩa. Lâm Thiên Diêu bắt đầu ở lịch sử trường hà bên trong tìm kiếm, ở mảnh này siêu trong không gian thứ nguyên, đi tới có thể đoán trước tương lai hình ảnh, mà lùi về sau có thể xem được quá khứ hình ảnh. Đây đối với cách đấu ra mà nói, là phi thường quý báo học tập kinh nghiệm. Đang ở Lâm Thiên Diêu tính toán cái này thứ nguyên thế giới hết thể cường giả áo nghĩa lúc, cậu ngay thẳng đang suy tư như thế nào giải quyết nguy cơ lần này. Hệ ạ ghệ mì họ gì sau khi trở về, nhất định sẽ thu được vẻ này lực lượng hủy diệt, đến lúc đó thế gian hết thể đều sẽ bị phá hư hầu như không còn, hay là ngày tận thế đem thật to trước giờ. Cổ vừa động, tay hắn đột nhiên thoan khởi một cỗ tiên huyết, tiên huyết xoay quanh vây quanh cổ mới nắm đấm. Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên lúc thức tỉnh, cổ vừa mới quyền đánh vào trong cơ thể hắn, một cỗ lực lượng khổng lồ dung nhập Lâm Thiên Diêu toàn thân kinh mạch trong huyết dịch. Hảo hảo lĩnh ngộ a, đây chính là ta cuối cùng lĩnh ngộ áo nghĩa, tuyên cổ tịch diệt chỉ một lúc, Lâm Thiên Diêu trong đầu có vô số áo nghĩa cuộn, mười mấy năm qua hắn nghe thấy, trải qua không biết bao nhiêu cường giả áo nghĩa tất cả đều dung chập vào nhau. Thình thịch Lâm Thiên Diêu thân thể bị lực lượng cho sanh bạo, hắn nguyên bản thân thể đã không đủ để dung nạp lực lượng hủy diệt. Trải qua hệ thống cường hóa thuộc tính sau thân thể, nguyên bổn đã cường đại đến một cái cực hạn, nhưng bây giờ còn không đủ. Lâm Thiên Diêu rốt cuộc minh bạch, vì sao hệ thống muốn cưỡng chế chính mình tiến nhập cái này thứ nguyên thế giới, bởi vì cổ lực lượng này phi thường cường đại đến để Lâm Thiên Diêu khó có thể tưởng tượng. Mới vừa tiến vào cái này thế giới thời điểm, Lâm Thiên Diêu thực lực cũng thì tương đương với trung cực lực lượng 70% tả hữu, thế nhưng cái này lực lượng hủy diệt so với trung cực lực lượng cường đại hơn trăm lần. Vậy làm sao có thể không cho hệ thống kinh hãi hệ thống muốn cổ lực lượng này, tuy là Lâm Thiên Diêu như trước cho rằng hệ thống lực lượng muốn bao trùm ở nơi này lực lượng bên trên, cái này cũng không gây trở ngại hệ thống cường đại. A đang ở Lâm Thiên Diêu thân thể bị xé nứt, gần tử vong một sát na, hắn lĩnh ngộ được tuyên cổ tịch diệt áo nghĩa, thân thể nhanh chóng gây dựng lại. Cái này cho NG sinh phía sau thân thể, tuy là cùng lúc trước thuộc tính giống nhau, nhưng là lại có thể dung nạp càng nhiều hơn lực lượng. Có thể nói là vì Lâm Thiên Diêu ngày sau trưởng thành trước đó chuẩn bị sẵn sàng.